Thánh Vương, chương 1452, một khối thịt béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1452, một khối thịt béo. Đoàn sứ giả Trung ương Vương Triều chỉ có ba người đều là nam nhân, không có nữ. Nhưng người cầm đầu nói chuyện khiến nội tâm Dương Kỳ run rẩy là một trung niên, chẳng qua hai bên tóc mai đã bạc trắng và có chút già nua. Nhưng già nua này lại mang mùi vị thương như đã trải qua tất cả tang thương của thế gian, đã khám phá hết thảy hồng trần, đã hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời và đã thể nghiệm tất cả nhân quả ân oán trên thế gian rồi. Tang hai người nam tử khác tuy trẻ hơn nhưng cũng là cao thủ của tam giới hầu, đều đã ở cảnh giới đỉnh phong. Cũng đúng thôi, có thể tiến vào sâu bên trong vạn long xào thì phải là chí cao thần đỉnh phong, nếu không sẽ không ngăn được chân long lực nơi này mà bị long hóa. Ngạo thần Du, ngươi đang uy hiếp bổn tọa sao? Hoàng đế Đà Kinh Thiên nghe thấy lời nói của sứ giả Trung ương Vương Triều liền tức giận nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Tuy đế quốc này khổng lồ nhưng trong mắt Trung ương Vương Triều thì chỉ là một khối thịt béo. Thậm chí, vạn long xào cũng chỉ là một khối thịt béo mà thôi. Tuyệt đối không có uy hiếp, ngạo thần Du nói, đây chỉ là chiều hướng phát triển mà thôi. Tất cả những người có uy tín trong thần giới đều biết đến uy danh của Trung ương Vương Triều chúng ta, ngay cả ngươi cũng không xa lạ gì. Chúng ta nắm quyền phát hành thần sao trong cả thần giới, có khoáng mạch thần thạch tốt nhất với vô số nhiên liệu thần thạch, còn có pháp bảo mạnh nhất, số mệnh nồng đậm nhất. Dù là vô địch môn hay đại thiên vương triều thì sớm muộn gì cũng bị chúng ta thu phục thôi. Thực tế, vạn long xào có thể tồn tại bình yên giữa ba đại vương triều là do chúng ta gần đây còn phải đi hàng phục yêu tộc, ma tộc, tà thần tộc, cơ tộc. Để mở rộng ranh giới mới không rảnh bận tâm tới long tộc. Nhưng rất nhiều chủng tộc đã bị chúng ta hàng phục và đã đáp ứng gia nhập vào chúng ta rồi, chỉ còn lại long tộc thôi. Nếu các long tộc trong vạn xào không hàng phục thì đại quân vương triều chúng ta sẽ tấn công nơi những lời ngạo thần Du nói, dù thần uy khổng lồ khiến cho lắng, có lẽ lần này chung mọi người trong ương vương giới. Vô địch môn hay đại thiên môn cũng chỉ đủ chống đỡ mà thôi. Số mệnh trung ương vương triều là lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Bởi vì, rất nhiều môn phái, thế lực đều sử dụng thần sao do Trung ương Vương Triều phát hành. Căn bản không có số mệnh nào sánh bằng lực lượng số mệnh được ẩn đi này. Dù là vô địch môn hay đại thiên môn cũng phải sử dụng thần sao này, bởi bọn họ không có năng lực phát hành thần sao. Từ xưa đến nay, cả thần giới đều sử dụng loại thái cổ thần sao này, nếu phát hành đồng tiền khác thì các địa phương thần giới sẽ không thừa nhận. Đây là quy định mà Chúa Tể đã định ra, quyền lợi này có thể nói là thông thiên triệt địa rồi. Trung ương vương triều lấy một vương triều chống lại vô địch môn cùng đại thiên môn thì vẫn còn dư sức. Như thế nào, Đà Kinh Thiên, ngạo thần Du nói, cao thủ long tộc cũng không ít, hiện tại, chúng ta tiến vào long tộc cũng mượn sức một số đế quốc long tộc. Người nào đầu hàng vương triều chúng ta trước thì được thưởng càng nhiều và sẽ trở thành công thần. Nếu kẻ nào ngoan cố thì khi đại quân đến sẽ bị đánh tan nát và trở thành đầy tớ. Chắc các ngươi cũng biết phong cách của quân đoàn Trung ương vương triều chúng ta. Thực tế, lãnh đạo quân đoàn chúng ta, Ngạo Trường Thiên, đã bắt đầu tập hợp đại quân tiến về Vạn Long Xào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói thật sao, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vipvanden, VN trong lòng Đà Kinh Thiên chấn động, bật thốt lên. Nếu đại quân Trung ương Vương Triều tấn công thật thì Vương Triều của mình sẽ lập tức thành tù binh mất. Mà hiện tại, Long Tộc còn chia năm xẻ bảy tranh đấu với nhau thì làm sao ngưng tụ thành chỉnh thể để chống ngoại xâm đây? Mà dù toàn bộ liên thủ cũng không thể chống lại đại quân Trung ương Vương Triều được. Ai cũng biết, đại quân Trung ương Vương Triều được xưng là bất bại, không ra tay thì thôi chứ vừa ra tay sẽ toàn lực chiến đấu đến khi máu chảy thành sông, thây đầy huyết hải, toàn bộ địch nhân diệt vong mới ngừng. Điều này phải xem suy nghĩ của Đà Kinh Thiên ngươi rồi. Hôm nay ta đến là truyền đạt ý tứ của bề trên Trung ương Vương Triều, hiện tại phải về rồi. 3 tháng sau ta hy vọng ngươi có thể dẫn tất cả cao tầng quần long đảng đến hàng phục Trung ương Vương Triều chúng ta, mang theo thư đầu hàng nữa, được chứ? Ngạo thần Du nhấn mạnh, vừa nói chuyện ngạo thần Du hơi động thân thể hắn liền nổ tung rồi cùng hai người khác biến mất. Không ai biết ba người này rời đi như thế nào? Làm gì đây? Đệ nhị ma tướng hỏi Dương Kỳ, đuổi theo ba người này rồi hàng phục trước hay là hàng phục tên Đà Kinh Thiên, hoàng đế long tộc trước? Trước cứ hàng phục Đà Kinh Thiên đã. Tu vi ba người Trung ương Vương Triều kia sâu không lường được mà bọn họ dám vào vạn long xào làm sứ giả một mình như vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị phương pháp thoát thân rồi. Bọn họ cũng biết tuy việc làm của mình có thể khiến cho một số lão tổ long tộc cường đại đuổi rất nguy hiểm. Ta thấy bọn hắn còn phải ở chỗ này đi chiêu hàng các đế quốc long tộc khác nên chúng ta không phải vội. Hơn nữa, bọn sứ giả này còn để lại một ít đồ vật như thư chiêu hàng, tinh kỳ tín vật của Trung ương Vương Triều thì chúng ta không sợ không tìm được bọn chúng. Chúng ta cứ bắt tên Đà Kinh Thiên này trước rồi hàng phục đế quốc Long tộc, như vậy thực lực của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều. Sau đó, chúng ta sẽ phối hợp với Đà Kinh Thiên bố trí đại trận rồi dẫn ba tên cao thủ kia vào đó, như vậy là vẹn toàn nhất. Dương Kỳ nói hợp tình hợp lý khiến cho đệ nhị ma tướng cũng phải thán phục. Hắn cảm thấy người này đúng là một nhân tài, nếu có Dương Kỳ bày mưu tính kế cho mình thì chắc chắn có thể giúp hắn chấn hưng ma đạo, thậm chí là xưng bá thiên hạ. Đáng tiếc Dương Kỳ cũng là kẻ có dã tâm rất lớn. Được, chuyện này cứ làm như thế, bây giờ chúng ta ở chỗ này tìm cách bắt hết quan viên trong triều đình. Đệ nhị ma tướng nói, không, Dương Kỳ lắc đầu, làm như vậy qua lộ liễu, mà cả vương triều cũng không phải chuyện đùa. Nếu ngươi ra tay quá cứng rắn sẽ có người bị chết, số mệnh cũng bị tổn thương. Không chỉ thế, ba đại cao thủ kia có lẽ vẫn chưa đi mà còn theo dõi nơi này, nếu chúng ta hành động mà để lại dấu vết thì sẽ có đại phiền toái. Ta thấy, sau khi Trung ương vương triều áp bức thì Đà Kinh Thiên này nhất định sẽ tuyên bố bãi triều, sau đó yên lặng đi tìm lão tổ Long tộc xin giúp đỡ. Hắn đã có thể dựng lên một đế quốc lồ trong huyết hải này thì sau lưng chắc chắn phải có lão tổ cực kỳ lợi hại khổng chống đỡ. Chúng ta sẽ bày ra thiên la địa võng rồi đợi khi hắn ở một mình sẽ dụ hắn vào trong đó. Ngươi tính toán chính xác được như vậy hả? Đệ nhị ma tướng nghi ngờ hỏi. Nhưng, hắn còn chưa nói xong liền thấy hoàng đế Đà Kinh Thiên kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, các ngươi cũng thấy được người của Trung ương Vương Triều gây sự trước, nhưng thế lực của bọn chúng quá mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Vạn Long Xào chúng ta. Đấy là còn chưa kể, bây giờ Vạn Long Xào đang chia năm xẻ bảy, mà dù toàn bộ thống nhất được thì cũng khó mà chống lại. Nhưng nếu hiện Hong Thát Công nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vip Van Den, VN Mộng Nhập Thần Cơ tại chúng ta đầu hàng thì sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của. Chúng ta sẽ liều mạng với Trung U, ta không tin Trung ương Vương Triều sẽ dám như vậy. Chẳng lẽ họ không sợ ép chúng ta đại thiên môn sao? Vạn Long Xào hay môn, hừ, trong Long Chi Thư còn chưa thức tỉnh, mà sẽ xuất hiện. Ta thấy chung người thủ hộ Long tộc chúng ta đâu? Nam Dương Long tộc, được rồi, bây giờ truyền lệnh xuống. Hoàng đế Đà Kinh Thiên nói, ra đế quốc của ngày càng thanh hiện. CS uy hiếp rõ ràng nhưng lại mang theo quan viên Long tộc trong quần Long Đảng lo Vương Triều sẽ làm thật. Tộc là loại người kiêu ngạo bất tuân. Nhưng Trung sự quá mạnh mẽ, hiện tại được coi là thế lực lớn nhất thần. Trước mắt chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong nên các tập đoàn lợi ích không được tranh chấp nữa, mà phải cùng nhau đồng tâm, rèn luyện Long cho chúng vật liệu chiến tranh đang kết ở chung một chỗ. Có như vậy, số mệnh 10 lần, binh kích thích nhiệt tình của cả đế quốc, ta thấy, hiện tại cũng là một cơ hội tốt ta. Đế quốc Long tộc chúng ta nằm sâu trong huyết hải với phong phú nên cuộc sống mọi người cũng được an nhàn. Nhưng bây giờ, đến gần, ngoại bang chuẩn bị xâm chiếm nên chúng ta phải đoàn mới ngưng tụ được lực chiến đấu cũng có thể tăng lên, giờ ta phải đi tìm một số lão tiền bối Long tộc để xin viện trợ. Số mệnh mà bây ta hy vọng khi ta trở lại thì nếu không đế quốc Long tộc chúng ta đã tăng lên không còn chia sẻ nữa, đừng trách ta đại khai sát giới. Lệnh, tiểu được, rất nhiều, vâng, rất nhiều quan viên đều gật đầu, họ biết bây giờ không phải thời gian để nội đấu. Xem áp lực bên nhất. Cuộc ngoài là có thể làm cho lòng người trong cả đế quốc thống sống nhàn có sa sút, các tập đoàn lợi ích an thể khiến cho ý chí đế quốc đá lẫn, cuối cùng làm cho số mệnh tan rã. Đây gọi là sống trong gian khổ và chết trong sung sướng. Đấu nhau, chẳng qua thánh vương đế quốc của Dương Kỳ không phải lo lắng vấn đề này. Bảy xong, lợi đệ nhị tay nhưng Kỳ cảm thấy, trong khoảnh khắc phát ra mệnh lệnh, số mệnh cả đế quốc đột nhiên ngưng tụ rất nhiều. Tử, ngươi ra, là đã ai? Ngươi đúng, Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ sẽ gia nhập vào vô địch chúng 90 chân NN công chúng ta, công khai hắn đều do Thánh Vương chấp chính quan quản lý chính trị nên chuyện các tập đoàn lợi lục đục với nhau sẽ không xuất minh kinh thiên nhiên liệu quả luyện hóa đĩa. Ngươi Đà Kinh Thiên cảm giác đối thấy, bí mật cơ mà. Theo truyền thuyết, khi nó thức tỉnh thì người thủ hộ Long tộc. Triều cũng không gánh nổi lửa giận của liền nói một câu Long tộc. Ít rồi, ma tướng đi theo Đà hai người Kinh Thiên chuẩn bị tìm nơi mai phục thì nhìn thấy Đà Kinh Thiên bay vút vào sâu bên trong Vạn Long Xào. Đệ nhị ma tướng lập tức hơi động thân thể liến hóa thành một bóng người chặn đường Đà Kinh Thiên. Mà Dương Kỳ thì bắt đầu bố trị tàu pháp hành với nha rời đi hoàng rồi sự văn minh thành cung. Như thần, việc này mà cũng rời đi nơi ngươi cũng đoán ra đại não của mình đã mang lại này theo Dương Kỳ. Đệ nhị ma tướng chặn đường liền biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn ra phương mạnh hơn mình rất nhiều nên vẫn nhẫn nại hỏi. Cách chương.